Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 173, Uy Lực Của Ma Pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt của Hitomi, cả thân hình lẫn số liệu của Chisaki lấy tốc độ cực nhanh biến hóa tăng đến mức chóng mặt phích khơ nhân vật Chisaki Kai. Ray, chủng tộc quái nhân, LV, đẳng cấp, 3, 6, Quốc Overhaul tái cấu trúc, LV 3, 6, hồi phục, LV 3, hấp thu chấn động, LV 3, mẹ nó, thằng này ăn bắp à, tha. Hitomi không thể nhịn được chửi thầm trong lòng, vốn dĩ bình thường năng lực tái cấu trúc đã rất mạnh rồi, nay còn lòi ra thêm hai quốc mới. Dẫu rằng hai quốc này nhìn qua thì bị yếu không ít nhưng sức mạnh chủ chốt của Chisaki vẫn đến từ Overhaul A, ba cái quốc mỗi cái đều từ LV3 trở lên, chủ năng lực còn sắp đạt đến LV3. 7. Hiện tại Chisaki, so với Numu thời kỳ USA, thậm chí đã còn ẩn xu thế ngang hàng. Mà ngoại hình của hắn cũng đã mất đi dáng vẻ vốn có. Mặc dù cũng là tứ chi như cũ, nhưng Chisaki gần như đã biến thành một giống loài mới. Bắp tay, bắp chân hắn đều mọc ra lông giáp đen kịt 10 phần sắc lạnh, sau lưng còn nhô thêm hai cái lợi chảo bằng đá. Toàn bộ cơ thể của Chisaki, hiện tại đã phồng to lên gấp 4, 5 lần. Cánh tay, chân, đầu, đều lớn gần bằng cột nhà. Chiều cao của hắn càng khủng bố đạt đến gần 5 mét, khẽ vươn người liền muốn che lấp liên minh tội phạm Kurogiri và Shigaraki hai tên ác nhân. Hắn ta, giờ đây, danh xứng với thực hai chữ quái nhân. Một con quái vật đúng nghĩa, hoành, Chisaki một bước dẫm ra, khuôn mặt miệng hơi cong lên, móp méo giống như một phiên bản Numu biến dị. Thanh âm của hắn hơi thô ráp lại chát chúa như tiếng của kim loại ma sát vào nhau. Xém chút nữa là tao thăng thiên rồi. Còn Numu của tụi bây sở hữu tới hai năng lực, huyền đê, no, đúng vậy, người có thể hòa hợp toàn bộ những sức mạnh đó sao? Kurogiri thốt lên với vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến, ngoại trừ ông chủ lớn của mình, có kẻ thành công tiếp nhận nhiều năng lực mà không bị dở dở ương ương giống tụi Numu. Đặc biệt kẻ trước mắt đang sở hữu tới ba dị năng, nghe thực rợn người. Đây cũng là cực hạn của tao rồi, tụi bay không nói sớm, thiếu chút nữa là lật thuyền trong mương. Chisaki bất mãn nói, mặc dù mạnh hơn nhiều lần so với trước, hắn vẫn không dám biểu lộ chống đối với liên minh tội phạm. Vì hắn biết đứng đằng sau liên minh là tồn tại khủng bố như thế nào, một kẻ có thể tách ra vật cổ tay với ô mai còn giành được ưu thế. Mặc dù tự tin, nhưng Chisaki không phải là ngu ngốc. Hắn rõ ràng khả năng của bản thân tới đâu. Có điều, sức mạnh này, thật khiến hắn say mê. Chisaki luôn là kẻ tôn thờ chủ nghĩa sức mạnh, dẫu cho phải tiếp nhận máu thịt của một giống loài cấp thấp như Numu. Nhưng so sánh với nguồn năng lượng mạnh mẽ nhận lại ấy, sự khó chịu của Chisaki đã bị vứt ra sau ót. Shigaraki Tomura, Overhaul, ông chủ lớn đã căn dặn chúng ta. Đánh nhanh rút gọn, hiện tại, bọn anh hùng cấp cao đang cấp tốc đổ hết về đây. Tối đa 5 phút nữa thì chúng sẽ có mặt. Ông chủ không muốn liên minh va chạm với toàn bộ giới anh hùng quá sớm. Như vậy sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Tốt, vậy ta sẽ xử thằng nhãi đó ngay đây. Chisaki nhìn về phía Hitomi, hai con ngươi lóe lên vẻ khát máu. Dường như sau khi hợp thể xong, tâm tình cùng lý trí của hắn đã chịu ảnh hưởng nặng nề, không còn giữ được tỉnh táo lúc ban đầu. Hitomi không chút e ngại đối mặt ba tên ác nhân. Bọn chúng nói chuyện thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến cậu có nghe được hay không, xem ra cực kỳ khinh thường Hitomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều thế cũng tốt à, bị kẻ địch đánh giá quá cao, đến khi đối phó, lại mất một phen công sức thì khổ. Ông chủ lớn mà Kurogiri nói, tỷ lệ rất lớn là O for One. Vậy cái cảm giác nguy hiểm lúc nãy của mình, là đến từ hắn ta. Hắn vẫn đang theo dõi nơi đây. Omega, mặc dù khó tin, nhưng với một kẻ đa năng như O for One, thì sở hữu một quốc quan sát từ xa cũng chả phải điều gì bất ngờ. Tuy nhiên, nếu sự thực là như thế, vậy thì phe anh hùng bao nhiêu hoạt động, bí mật rất có thể bị hắn âm thầm phát hiện. Hitomi không thể không cảnh giác cao độ, giải quyết nhanh nào, mày muốn bắt lại con nhỏ kia để chế thuốc đúng chứ? Overhaul, một loại thuốc xóa sổ hoàn toàn năng lực sao? Tao nghe cũng thấy hứng thú nữa. Quả nhiên Sen, xây tính toán rất cẩn thận, Kurogiri, giúp Overhaul xử thằng nhãi mặc giáp kia đi, nhìn nó làm tao nhớ lại vài thứ khó chịu quá, no tha y tha, tốt, Kurogiri hơi vặn vẹo khói đen cánh tay, trầm giọng nói. Overhaul, chính diện giao phong, ta viện trợ ngươi, Kurogiri vừa dứt lời, Chisaki giống như một thằng nghiện đã bị kìm nén qua lâu, hắn đạp mạnh chân xuống đất, miệng gào rú lên những âm thanh khó hiểu, cả người hóa thành ánh chớp xông thẳng về phía Hitomi. Cũng không phải mình ngươi có tuyệt chiêu. Hitomi không định vận dụng Upper, cũng chẳng muốn xài đến trung cực tuyệt chiêu Firudo. Bởi vì tình hình hiện tại cậu không dám chắc bản thân có cơ hội để xóa sổ Chisaki. Chisaki đã chứng minh giá trị bản thân hắn. Nếu All For One bất chấp tất cả ra tay, nguy cơ rất cao là cậu sẽ công dã tràng. Mà ảnh hưởng sau khi vận dụng Firudo, cảm giác đau đớn cùng thống khổ đó ác liệt đến mức dù đã bây giờ đã cậu đã đủ mạnh để duy trì và giảm bớt hậu quả tiêu cực, Hitomi vẫn không muốn xài một chút nào. Nói như thế, Hitomi đã hết bài tẩy rồi sao? Không, cậu muốn sử dụng nó. Maoka ma pháp, ở thế giới anh hùng, ma pháp bị áp chế đến cùng cực sần của Hitomi mặc dù là thể chất có thể phù hợp với mọi nơi, cũng phải tiêu hao đến 10 cả chục lần để sử dụng một phép thuật. Đặc biệt là khi áp dụng thuật lên những người khác hoặc thay đổi hiện thực. Bởi vậy, Hitomi không thể xài đến những ma pháp bậc cao tiêu hao rất nhiều sần được. Và chăng cậu cũng không nghĩ những ma pháp đó sẽ khởi lên bao nhiêu tác dụng. Nhìn Chisaki bóng người mỗi lúc một tiến gần hơn, Hitomi hai bàn tay giơ lên, một chuỗi số liệu mà chỉ mình cậu có thể thấy được bắt đầu hình thành xung quanh cơ thể Hitomi. Kích hoạt Speed Time Magic ma thuật gia tốc, kích hoạt Conversion, Time Magic ma thuật hội tụ, kích hoạt Absorption, Time Magic ma thuật hấp thu. Đây là một trận chiến với cái ác, không phải là một cuộc luận võ, không lý do gì để nương tay ở đây cả. Muốn đánh, liền bung hết toàn lực. Ba loại ma thuật thêm vào, Hitomi cảm thấy từng tế bào, từng thớ thịt, xương, máu lưu thông trong cơ thể. Tất cả những bộ phận đó, giống như ăn thuốc kích thích vậy. Rokushiki LV3 giúp cậu có thể cảm nhận được toàn thân trạng thái, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh tư thế một cách tốt nhất. Hitomi cảm giác hiện tại, mình rất mạnh, mạnh vô cùng, thậm chí có thể so với bật lên trạng thái upper khi đánh với Liu Yun ở ma pháp thế giới 5 tháng trước. Miêu tả dài dòng, kỳ thực mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Ngay khi tất cả phép thuật đều tập trung vào thân thể của Hitomi cũng là lúc nắm đấm của Chisaki bắn đến thẳng trước mặt cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chisaki dù đã biến thân, nhưng Hitomi tự tin chính mình sẽ không hề thua kém, thậm chí là mạnh hơn hắn rất nhiều. Bàn tay phải của cậu lần nữa đưa ra. Tình cảnh giống y hệt lúc cùng phép găm đối đầu với hai tên tội phạm Rappa và Tengai. Tuy nhiên, lúc này đây kẻ địch đang nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nắm đấm to lớn, bàn tay nhỏ bé, cách biệt về thể tích của hai bên cứ như là thiên xoa địa viễn. Giây phút hai cỗ sức mạnh ấy đụng độ với nhau, cả căn phòng cùng với cảnh vật tưởng chừng ngừng lại một giây. Sau đó, rung lên dữ dội, hoành, đinh tai nhức óc thanh âm, giống như có người vừa đặt một quả bom nặng ký ngay chính giữa đại sảnh vậy, áp suất sinh ra từ trung tâm khu vực va chạm, chẳng khái gì mặt nước yên tĩnh bị một cục đá ném xuống khuấy động vậy. Mắt thường có thể thấy được từng vệt gợn sóng lan tỏa trong không gian khi áp gần như thực thể hóa đến tận cùng, ngay cả Kurogiri và Shigaraki Tomura cũng bị đánh bay ra sau 4-5 mét vì bất ngờ. Bốn phía tường gạch trực tiếp hình thành từng vết rạn nứt kéo dài ngoằn ngoèo, càng lúc càng có xu thế mở rộng thêm. Thằng nhãi đó, Shigaraki giọng lạnh như băng, gãi gãi cổ thi thao. Sức mạnh của Hitomi, tình cảnh bây giờ, làm Shigaraki gợi nhớ tới thất bại thảm hại của hắn tại vụ USA. Không những bị bắn, 70 mấy tên đồng đảng bị bắt mà ngay cả Numu siêu cấp của Sen. Xây hắn đưa cho, đều bị Donnai đánh cho tan tành mây khói, muốn tìm lại cũng không thể. Sát ý của Shigaraki quả thực chẳng tài nào che giấu nữa. Hắn thật sự muốn giết Hitomi cho bằng được, mà đúng lúc này, khói bụi dần tan, để lộ ra hai thân ảnh đang đối lập bên trong khu vực trung tâm. P.S. chương 2, bắt đầu trả nợ. Còn 3C nhé, nếu kịp thì tối nay post thêm, không thì để vài bữa nữa. Cách chương.